Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Hôm nay mình sẽ đọc tiếp tập 197 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Khoảnh khắc Lý Thiên thành công luyện chế 10 triệu thi thể thì thần thức của Tô Minh đã rời đi, về tới chiếc nhẫn màu trắng, về tới thân thể ông lão mặc áo đen. Khoảnh khắc thần thức của Tô Minh rời đi, toàn bộ mạch lạc ở trong thân thể bản tôn của Tô Minh tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Thân thể bản tôn của Tô Minh vừa mở mắt, mắt lóe ra ánh sáng, thân thể đã trở thành đế thiên. Mặt của đế thiên lộ ra vui sướng và kích động. Y chậm rãi ngồi dậy, ngửa mặt lên trời cười to. Ông lão mặc áo đen, tinh cực đạo lại lộ ra nụ cười. Bạch Phượng ở bên ngoài cột sáng nhìn thấy hình ảnh này cũng toát ra ánh mắt mong chờ. Nhưng đúng lúc này, chiếc nhẫn màu trắng bỗng toát ra ánh sáng chói lóa, ánh sáng chớp lóe, nguy hiểm mãnh liệt dâng lên ở trong tinh thần của tinh cực đạo ông lão mặc áo đen. Cùng lúc đó, tiếng cười của đế thiên ngừng bặt. Y vội vàng cúi đầu nhìn thân thể của mình, ánh mắt lộ ra không thể nào tin tưởng và hoảng sợ. Thân thể của đế thiên vào giây phút này giống như bị hòa tan, trên thân thể hiện ra vô số khuôn mặt rậm rạp không thể nào tính được số lượng. Hơi thở đủ hủy diệt một trời bùng phát ra từ thân thể. Hơi thở kia mạnh mẽ đến nỗi khiến cho đế thiên biến đổi sắc mặt. Con người tình cực đạo co rút. Thi thể này không đúng. Đây là cấm pháp của ám đường ám thuật, 10 triệu cấm hồn thuật. Ông lão mặc áo đen phát ra những tiếng hét chói tai, biểu tình vặn vẹo, ánh mắt lộ ra vẻ không thể nào tin được, hoảng sợ, thanh âm cũng run rẩy. Đây là 10 triệu thi hồn cấm. Ông lão mặc áo đen bản năng lặp lại một lần nữa. Ông lão mặc áo đen hét lên rầm, vọt nhanh ra bên ngoài, biểu tình hoảng sợ cực kỳ. Tình cực đạo người run bần bật, phát ra một tiếng rít tuyệt vọng, lắc người cũng lựa chọn rời ra khỏi cột sáng. Nhưng cùng lúc này, đế thiên mới nắm giữ được thân thể, khí lực hủy diệt kia đã khuếch tán ra, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, rung động truyền ra khắp toàn bộ đạo thần chân giới. Nhưng mà đúng lúc này, đế thiên mới nắm giữ thân thể, khi lực lượng hủy diệt kia khuếch tán ra, phát ra những tiếng nổ kinh thiên động địa, rung chuyển khắp trời, khiến cho toàn bộ đạo thần chân giới này rung chuyển. Tiếng nổ phát ra, đế thiên hét thảm thiết. Đế thiên liều mạng muốn thoát ra khỏi thân hình này nhưng là bất lực, y hét thảm, mối hận không thể nào miêu tả. Tô Hiên Y. Đây là tiếng hét của đế thiên, đệ nhất kiêu hùng đối với Tô Hiên Y mấy vạn năm. Năm đó tu vi hiền tôn kinh niên, sinh mệnh đã chấm dứt. Thanh âm bị tiếng nổ hoàn toàn lấn át. Trong tiếng nổ, thân thể của đế thiên mới nắm giữ bỗng nhiên nổ tung. Đến từ 10 triệu thân hình tự bạo, đến từ cấm thuật hủy diệt của ám thần, khiến cho thân hình này phát ra lực lượng vượt qua cả hiên tôn, thậm chí là rất gần với bất khả ngôn, hoặc là vượt qua bất khả ngôn. Không biết cụ thể, một cách vô cùng giai đoạn kế hoạch thứ nhất của Tô Hiền Y đã chuẩn bị vô số năm tháng đã phát động. Đây là tự bạo có thể hủy diệt một chân giới, một thân hình đế thiên đích thân luyện hóa, được nghịch thánh chân giới giúp đỡ để kết hợp dẫn đến bạo phát điên cuồng. Nó đã hỏng mất, có thể kéo dài toàn bộ sinh mệnh của đạo thần chân giới, thậm chí là tinh cầu. Trời sao sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Sau này, trong bốn chân giới không còn đạo thần, chỉ còn thứ ba. Đây là lực lượng hủy diệt đủ để phá hỏng một chân giới nếu như ngưng tụ trong phạm vi cột sáng, khiến cho cột sáng này bị lực lượng cao nhất xé rách, khiến cho cột sáng này sau này về sau không còn là cột sáng nữa, mà sẽ biến thành một lỗ hổng trong tam hoàng đại giới. Duy nhất cũng là toàn bộ lỗ hổng chưa từng có trong tam hoàng đại giới. Lỗ hổng này xuất hiện khiến cho tu sĩ nghịch thánh phạm vi lớn buông xuống, tu vi của họ không cần bị áp chế, không cần làm lại thân hình, thậm chí là từ bỏ tất cả, bất khả ngôn, dù là tu vi mạnh mẽ cỡ như thế nào cũng không bị ảnh hưởng nữa, có thể đầy đủ buông xuống, số lượng rất nhiều. Giống như là mở ra cánh cửa hoàng tuyền, đó là kế hoạch của Tô Hiền Y. Bởi vì y xuất hiện lỗ hổng này, ám thần đang ở trên đường cùng cột sáng bị Tô Hiền Y lợi dụng, tô mình phá hủy, ám thần sẽ bị buộc không thể nào tự bỏ chuẩn bị trước đó, không thể nào không hết sức công kích nghịch thánh, cũng là dùng thời gian ngắn nhất để tranh đoạt lỗ hổng duy nhất. Bởi vì bọn họ không thể nào để cho nghịch thánh một mình hưởng hết, vì trận doanh phe nào hoàn toàn nắm giữ tam hoàng sẽ là hoàn toàn diệt sát trận doanh khác. Kế hoạch giai đoạn thứ nhất của Tô Hiền Y chính là khiến cho nghịch thánh cùng với ám thần chiến tranh, ngay lập tức sẽ đánh tới gay cấn, ngay lập tức sẽ đánh tới mức độ điên cuồng chưa từng có. Hết chương. Đoạt xá. Đây là đối ngoại, mà đối nội thì khoảnh khắc thần thức của Tô Minh quay về người của ông lão mặc áo đen thì bỗng lão mang theo vẻ sợ hãi cũng không thể nào tin tưởng lao ra khỏi cột sáng. Tô Minh cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt, nguy hiểm không phải là đến từ thân thể bản tôn của Tô Minh mà là tay phải trong nguyên thần của hắn. tay phải của Tô Minh, cánh tay có thể phóng ra lực lượng vượt qua tu vi. Vào giây phút này, sinh mệnh của Tô Minh gặp phải nguy hiểm dao động. Cánh tay phải đó không giống như là thân thể lựa chọn tự bạo, mà ở trong thời gian ngắn giống như là hòa tan thành thực lượng, bất diệt tẩm bổ trong nguyên thần. Có lẽ lực lượng này không trực tiếp tổn thương đến Tô Minh, nhưng mà nó cho diệt sinh chi chủng chậm rãi ký sinh vào linh hồn của hắn, từ trạng thái hấp thu từ từ biến thành vô cùng cuồng bạo, biến cho thành một loại cướp đoạt trần trụi. Loại cướp đoạt này không thể nào liên tục lâu năm, chỉ là khi diệt sinh chi chủng sắp trưởng thành mới bùng nổ, dùng điên cuồng ngắn ngủi này để đầy đủ. Tô Hiên Y, hãy cho một Tô Hiên Y. Tô ta không thể nào biết được kế hoạch của người có tiếp theo là như thế nào. Nhưng này, xem ra có lẽ chỉ là một phần kế hoạch thứ nhất của người. Người làm cho 10 triệu thi hồn cấm tự bạo, hỏng mất cột sáng, đạo liên nghịch thánh và ám thần, đối nội thì cha ta mượn hồn để tầm bộ diệt sinh chi chủng. Vật này chỉ có một nửa, đó là bởi vì ta không phải là con nối dòng của người. Ta chỉ là chất dinh dưỡng cho người hồi phục lại con ruột của người. Nếu như không phải là tại đây, vậy thì mọi thứ chỉ sợ là đến chết ta cũng không biết được nguyên nhân. Tô Minh im lặng. Hắn đã hiểu ra thân thế giả dối của hắn là vật Tô Hiên Y lợi dụng. Hồn của hắn bị Tô Hiên Y tính toán đến tận gốc. Nhưng Tô Minh vẫn im lặng, cứ việc đã hiểu biết tất cả. Nhưng mà điều mà hắn muốn biết là kế hoạch của Tô Hiên Y có hắn hay không, có hoàn toàn tiêu diệt hắn hay không. Là sau khi lợi dụng có mục đích khác, hay là chờ hồn của hắn đã tầm bộ diệt sinh chi chủng trưởng thành, sẽ bị Tô Hiên Y buông tha. Vấn đề này lại rất quan trọng đối với Tô Minh. Hắn thực sự muốn biết. Đáp án của câu hỏi này muốn biết được cũng không khó. Nhưng mà khi hắn thấy rõ hồn của mình theo tay phải hòa tan, theo diệt sinh chi chủng điên cuồng, nhưng mà giống như là bức ép hồn của hắn có dấu hiệu đốt cháy, muốn hết tất cả hoàn thành bước trưởng thành cuối cùng, thì Tô Minh đã biết đáp án. Trên mặt của Tô Minh lộ ra nụ cười, hắn lắc đầu, trong nụ cười có tiêu sái và từ biệt. Từ con nít đã trở thành người trưởng thành. Hiện tại Tô Minh thực sự đã trưởng thành rồi. Tất cả giống như là một điểm cắt đứt quá khứ. Bởi vì giây phút này, Tô Minh vốn nên chết. Chết ở trong diệt sinh chi chủng, chết ở trong kế hoạch của Tô Hiên Y. Trên mặt của Tô Minh lộ ra một nụ cười. Hắn lắc đầu, trong nụ cười có vẻ tiêu sái mà từ biệt quá khứ, từ con nít trở nên trưởng thành. Hiện tại, hắn đã không còn nằm trong kế hoạch của Tô Hiên Y nữa. Từ nay về sau, Tô Minh trong miệng của người đã chết, lại xuất hiện trong trời đất này, là một kẻ lạnh lùng và vô tình. Tô Minh thì thào. Tô Minh ở trong cơ thể ông lão mặc áo đen, bị thân thể hắn từng cho rằng của mình bùng nổ ra lực lượng hủy diệt. Thân hình lão già hỏng mất thì Tô Minh lựa chọn đoạt xá. Tô Minh muốn đoạt xá ông lão mặc áo đen, đoạt xá thân thể này sau đó tái sinh. Tô Hiên Y, người đem ta theo một lũ tàn hồn sống đến tận ngày hôm nay, cứ việc tất cả chỉ là vì người muốn lấy hồn của ta tầm bổ cho diệt sinh chi trùng. Nhưng mà dù sao, cũng là người đã có ơn với ta, cho tàn hồn nhỏ yếu ta trưởng thành đến ngày hôm nay. Nếu như không có người, vậy thì có lẽ bây giờ ta đã tan biến hết. Cái ơn này của Tô ta sẽ không bao giờ quên được. Nhưng nếu như người muốn đổi hồn của ta để hoàn thành một nửa diệt sinh chi chủng trưởng thành, vậy thì cho người. Khi Tô Minh lựa chọn đoạt xá thì hắn như là dục hỏa trùng sinh, nhìn thấu rất nhiều điều. Tiếng đồng âm ý vang vọng mãnh liệt chưa từng có, thanh âm kia chuyển ra khắp đạo thần chân giới, cho đến khi thanh âm này treo cột sáng chuyển vào trong trời sau nghịch thánh chân giới. Trong tiếng nổ, ý thức của đế thiên bị lau đi. Lực lượng đủ để hủy diệt đạo thần chân giới lan ra, hủy diệt không đến ngoài cột sáng mà len vào bên trong tới trời sao nghịch thánh. Hư vô đạo thần chân giới bị lực lượng hủy diệt trực tiếp xé rách mở ra, hình thành lỗ hổng rất lớn. Vô số tiếng hét thê lương vang vẳng giống như là truyền về từ hư vô bên kia. Đó là người cầm giữ một cột sáng thông thiên trong nghịch thánh chân giới cùng nhau chết. Lực lượng hủy diệt một chân giới vào giây phút này bùng nổ, tiếng nổ ngập trời, cột sáng vỡ ra, vô số mảnh nhỏ văng ra, xé rách đến hư vô, rạch phá trời sao. Càng nhiều lực lượng không ngừng bay lên, xé mở ra chỗ lỗ hổng, tìm tòi lỗ hổng khổng lồ của tam hoàng đại giới. Tinh cực đạo, một trong bát cực đạo nghịch thánh mới buông xuống. Ở trong trời sau nghịch thánh còn có địa vị hiển hách, tu vi cao thâm và cường đại. Dù là tinh cực đạo thì ở trong bùng nổ toàn thân lập tức có hơn phân nửa bị hủy, chỉ còn nguyên thần chạy ra. Tinh cực đạo vẻ mặt sợ hãi bay nhanh ở trong lực lượng hủy diệt, chịu đựng nỗi tổn thương đáng sợ. Trong đầu chỉ có ý nghĩ duy nhất là bỏ chạy. May mà bên ngoài tinh cực đạo vẫn còn có chiếc nhẫn màu trắng, là báu vật của nghịch thánh, là một vật duy nhất tại đây có thể đối kháng với lực lượng hủy diệt. Tinh cực đạo, một trong bát cực đạo của nghịch thánh mới buông xuống. Ở trong trời sau nghịch thánh có địa vị hiển hách, tu vi cao thâm và cường đại. Dù là tinh cực đạo thì ở trong bùng nổ toàn thân lập tức có hơn phân nửa bị hủy, chỉ còn nguyên thần chạy ra. Tinh cực đạo vẻ mặt sợ hãi bay nhanh ở trong lực lượng hủy diệt, chịu đựng tổn thương đáng sợ. Ở trong đầu chỉ còn có ý nghĩ duy nhất là bỏ chạy. May mà bên ngoài tinh cực đạo này vẫn còn chiếc nhẫn màu trắng, là báu vật của nghịch thánh, là một vật duy nhất tại đây có thể đối kháng với lực lượng hủy diệt này. Tinh cực đạo dùng tốc độ nhanh nhất ở trong đời, sợ hãi nhảy vào trong chiếc nhẫn màu trắng. Tinh cực đạo nhìn cột sáng ở bên ngoài vỡ ra, vô tận ở bên trên cột sáng, hư vô xé ra một lỗ hổng rất to. Nhìn ở trong lỗ hổng này đi thông nghịch thánh chân giới, chuyển đến vô số những tiếng hét thảm. Người tinh cực đạo run rẩy, trong ánh mắt lộ ra vẻ khó có thể tin. Điên rồi, người tầm hoàng đại giới đã phát điên rồi. Đây là âm mưu của ám thần. Cùng lúc đó, trong chấn động của toàn bộ đạo thần chân giới, ba chân giới khác nhau cũng mãnh liệt cảm nhận biến cố từ đạo thần chân giới. Ông lão mặc áo đen phát ra tiếng hét thảm, người run rẩy, trong biểu tình lộ ra vẻ điên cuồng. Điên cuồng lóe ra giống như là đối kháng đoạt xá nào đó từ trong cơ thể. Y phục của ông lão mặc áo đen rách ra, một bộ mặt giả nua và gầy gò, trên người có vô số miệng vết thương, rất nhiều máu tràn ra rồi lập tức lại biến mất. Tất cả điều này thực sự là nhỏ bé so với nỗi sợ hãi ở trong lòng của ông lão mặc áo đen. Ông lão mặc áo đen sợ hãi là thân hình của Đế Thiên tự bạo, rằng còn một lát khoảnh khắc thay đổi, biến thành đoạt xá. Lại cảm nhận ở trong người, lực lượng đoạt xá này xuất hiện rất ẩm thấp, thậm chí là bị đoạt xá đến một nửa rồi ông lão mặc áo đen mới chợt phát hiện ra. Phát hiện này khiến cho ông lão mặc áo đen kinh hoàng đến cực điểm. Ông lão mặc áo đen này nhìn lực lượng đoạt xá, không biết rốt cuộc là kẻ nào, chẳng biết tại sao lại đoạt xá từ trong thân thể, chứ không giống như là thưởng thức, là từ bên ngoài mạnh mẽ đoạt xá vào. Lực lượng đoạt xá này nắm chắc thời cơ cực kỳ đáng sợ, đó là khi ông lão mặc áo đen này hết sức đối kháng với bên ngoài hỏng mất, cơ thể không thể nào phòng bị nổi, đoạt xá giống như là sấm sét xuất hiện, lại đoạt xá ngay. Ngoài người của ông lão mặc áo đen có cực minh quang chớp lóe mãnh liệt, dọc theo thân hình thẳng tới chiếc nhẫn màu trắng. Khoảnh khắc cực minh quang tới gần, khi nhảy vào trong thì giấu ở trong cực minh quang, đôi mắt của ông lão mặc áo đen không còn một sự điên cuồng mà lại biến mạnh như băng. Giờ phút này, ông lão mặc áo đen không còn là trưởng cực đạo ở trong bát cực đạo, mà là tu mình trọng sinh. Lúc này, tốc độ đoạt xá nhanh chưa từng có, dù sao hiện nay tu mình đã cực kỳ cường đại, huống chi hồn của hắn đang bị tay phải hòa tan, kích thích thiêu cháy, tăng nhanh tốc độ tu mình đoạt xá. Cũng bởi vì tụi mình luôn giấu ở trong thân thể ông lão mặc áo đen, cho nên đoạt xá đã biến nhanh hơn. Hơn nữa, tụi mình nắm chắc thời cơ cực kỳ chính xác, tương đối với ông lão mặc áo đen không hề phát hiện ra thì đã bị hắn đoạt xá hơn phân nửa, mới có thể ở trong mấy giây ngắn ngủi hoàn thành đoạt xá, một hơi, cắn nuốt hồn của ông lão mặc áo đen. Hồn lực này dung hợp với hồn của tụi mình, tẩm bổ làm cho diệt sinh chi chủng cắn nuốt hồn của hắn cũng khiến cho hồn của hắn được bổ sung. Hồn lực này dung hợp với hồn của Tô Minh, tầm bổ làm cho diệt sinh chi chủng cắn nuốt hồn của hắn cũng khiến cho hồn của hắn được bổ sung. Chết tiệt, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trường cực đạo, chuyện này là thế nào? Nguyên thần tinh cực đạo run rẩy, nhìn thấy Tô Minh nhảy vào chiếc nhẫn màu trắng lập tức lên tiếng. Tinh cực đạo ngẩng đầu nhìn cột sáng bị vỡ ra, hình thành lỗ hổng trong hư vô. Đây là kế hoạch của Tô Hiền Y. Tô Minh giấu dưới cực minh quang, nhìn tinh cực đạo, ánh mắt của hắn giống như nhìn một con mồi, khản giọng đáp. Từng đợt giới lực hóa thành cơn lốc phát ra từ lỗ hổng, quét ngang qua tám hướng, như là từ trong nhiều năm qua lần đầu tiên bùng nổ, lan tràn ra phân nửa đạo thần chân giới. Không biết là giới lực này sẽ liên tục bao nhiêu lâu, nhưng rồi sẽ có lúc suy kiệt, đó sẽ là thời điểm nghịch thánh chân giới quy mô buông xuống. Cùng lúc đó, khi giới lực quay về đã ở tam hoàng đại giới rồi, thì chắc chắn tam hoàng đại giới này sẽ dấy lên giết chóc, tranh đoạt cửa vào duy nhất hoàn mỹ buông xuống tam hoàng đại giới với nghịch thánh chân giới. Bên ngoài nghịch thánh chân giới, giới lực điên cuồng cuốn động, cơn lốc vô tình phá hủy đi tất cả mọi thứ. Vô số tu sĩ liên minh tiên tộc cùng nhau chết, một đám tông môn khoảnh khắc trở vào trong hư vô. Bạch Phượng đứng gần nhất, không biết cô đã học bao nhiêu búng máu, mặt tái nhợt, ngoài người bị cái kén lớn vây quanh. Màu kén đỏ đậm giống như là uẩn hóa ra phượng, đây là tuyệt mật bảo mệnh của phượng môn, cả đời chỉ có thể lấy dùng một lần, hỏa kiện thành phượng. Trong giây phút này, toàn bộ tam hoàng đại giới, hễ có ai có tư cách phát hiện ra tình cảnh này của đạo thần chân giới thì đều rung động. Mặc dù là có người không phát hiện, nhưng mà trời sao biến dị vẫn khiến cho mọi người rung động, bị uy hiếp mãnh liệt bao phủ, thành một nỗi ám ảnh trong đời. Hết chương. Lại đoạt xá. Cơn lốc dưới lực đẩy của khu vực từng là liên minh tiên tộc làm trung tâm, hướng về bốn phía quét ngang, quay cuồng phát ra những tiếng rít sắc nhọn, tốc độ cực kỳ nhanh hướng bốn phương. Nói, từng là bởi vì chỗ này đã trở thành phế tích, vô số tiên tộc tu sĩ diệt vong, vô số tinh thần dập nát, vô số tông môn ngay lập tức diệt môn, tất cả hủy diệt. Cứ việc chưa tới mức hủy diệt không trời, cứ một chân giới, nhưng mà dù sao đây không phải là 10 triệu thi hồn cấm tự bạo, nó đã phát tiết ra giới lực giữa nghịch thánh và tam hoàng đại giới. Cho dù là như vậy thì với đạo thần chân giới xem như là một tai kiếp rất lớn. Tai kiếp hơn nữa là tam hoàng đại giới bị 10 triệu thi hồn cấm thuật có lực lượng phá hủy một chân giới đã đâm thủng một cái lỗ hổng rất to. Lỗ hổng xuất hiện giống như là một cái trứng đang uốn dưỡng bị người ta mở ra một cái khe, khiến cho lực uốn dưỡng vốn có thể sinh ra cửu thiên long bắt đầu sói mòn. Cùng lúc đó, bởi vì hơi thở bên ngoài ùa vào ồ ạt, khiến cho quanh lỗ hổng này hư vô có dấu hiệu bị ăn mòn. Mặc dù dấu hiệu này khá chậm chạp, nhưng mà không có lúc nào là không tiến hành. Có lẽ quá trình này đến thời gian nhất định, trải qua 5 tháng hư vô thì nhất định là sẽ khiến cho tam hoàng đại giới này từ nay mất đi tư cách trưởng thành, để biến thành một trận doanh thứ ba ngoài nghịch thánh chân giới. Nếu như tam hoàng đại giới này có sinh mệnh, nếu như nó có thể cảm giác được đau đớn, như vậy thì tại giây phút này nó sẽ cảm giác đau đớn đến khó tả. Sinh mệnh của nó đang trôi đi. Nó chia đau đớn này cho các sinh mệnh sinh ra từ tam hoàng đại giới, khi trong giây phút này hạo giái ở trong đạo thần tông quay cuồng phát ra tiếng rít đau đớn. Cùng lúc đó, ở đạo thần chân giới, trời sao là còn không bị giới lực lốc xoáy tan biến, vô số tình cầu đang run lên, vô số sinh linh thống khổ giống gầm. Chúng nó bản năng cảm nhận được sinh mệnh của mình đang sói mòn, thân thể, thậm chí là linh hồn đều là truyền ra đau đớn giống như là thiếu đi một phần. Các loại sinh mệnh đều là như vậy, bao gồm cả tu sĩ. Dù là tu sĩ đến từ liên minh tiên tộc hay là đệ tử đạo thần tông ở trong chớp mắt này, họ đều cảm thấy thân thể trở nên đau đớn, cảm nhận được sinh mệnh đang trôi qua, lại cảm nhận được một loại sợ hãi khó có thể hình dung được. Giống như là khung trời này khác với kỳ trước, có vòng trục vòng hộ to lớn trong một giây vỡ vụn. Không chỉ là đạo thần chân giới, âm thanh chân giới, tình cảnh tương tự cũng là xuất hiện trên người của các sinh linh, trong tinh thần của mỗi tu sĩ. Loại đau nhức linh hồn này khiến cho tình cầu phải run rẩy, khiến cho âm thánh chân giới ngắn ngủn và hỗn loạn. Cùng lúc đó, các cường giả ở trong âm thánh chân giới, nhất là tu vi đã ngoài duyên cảnh, thậm chí là kiếp chủ của âm thánh chân giới, còn có bạch phượng của âm thánh chân giới, trong giây phút này rõ ràng cảm nhận được tất cả mọi thứ. Trong trời sao, năm ngọn núi cao bình bồng ở trong hư vô. Năm ngọn núi này có năm màu sắc chớp lóe chói mắt. Trên ngọn núi chính giữa, một người đàn ông trung niên yên lặng đứng ở trên đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn hư vô khung trời vô tận, biểu tình lại buồn bã. Ta có thể cảm giác ra được, trong tam hoàng đại giới, trong đạo thân chân giới đã bị mở ra một cái lỗ hổng rất lớn. Lực lượng bảo vệ tam hoàng đại giới không tồn tại ở trong lỗ hổng kia. Ta lại có thể cảm giác ra, trong tam hoàng đại giới, trong đạo thân chân giới đã bị mở ra một lỗ hổng lớn. Lực lượng bảo vệ tam hoàng đại giới không tồn tại ở trong lỗ hổng này. Người có thể cảm nhận được điểm đó là bởi vì cùng với âm thánh chân giới dung hợp, người cảm nhận được là âm thánh chân giới hiểu ra. Một thanh âm thản nhiên vang đến từ tứ phía. Hư vô vặn vẹo, vào bên cạnh người đàn ông trung niên bước ra một đồng tử mặc áo đỏ. Trong đồng tử rất non nớt, nhưng mà cố tình trong mắt ẩn chứa tang thương không thể nào tưởng tượng, có thể khiến cho người ta đầy hy vọng bị hút đi. Hiền tôn đại nhân. Người đàn ông trung niên liếc đồng tử, chắp tay lại hơi cúi đầu. Nhiều năm trước, ta đã cảm nhận được hiền tôn của đạo thân chân giới đã suy yếu đến cực hạn, rồi sau đó liền mất tích, hiển nhiên đã bị ẩn giấu đi. Vậy cho nên mới vừa rồi ta đã cảm nhận được hơi thở của hắn, nhưng mà trong giây lát hơi thở lại biến mất. Cùng lúc đó, từ đạo thần chân giới ta lại cảm giác ra được lực lượng hủy diệt, cho dù là ta cũng không dám đụng chạm, thậm chí là cũng sợ hãi. Lực lượng này có thể dễ dàng bị hủy diệt hiên tôn giống như ta, và cũng có thể hủy diệt cả một chân giới. Đồng tử nhìn hướng đạo thần chân giới lại bình tĩnh nói. Lời của đồng tử khiến cho người đàn ông trung niên biến đổi sắc mặt. Lực lượng khiến cho ta sợ hãi, nó không phá hủy đạo thân chân giới, mà lại mở ra lỗ hổng của tam hoàng đại giới. Đồng tử biểu tình lộ ra vẻ phức tạp, thậm chí là lấy tu vi như gã cũng khó có thể ức chế được biểu tình lộ ra vẻ lo lắng. Hãy đi thông báo đi, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu cao nhất, làm cho toàn bộ tu sĩ của âm thánh chân giới sẵn sàng mà chuẩn bị đại chiến chưa từng có. Chiến tranh sẽ bắt đầu. Chiến tranh này sẽ kịch liệt hơn bao giờ hết. Chiến tranh này là tam hoàng đại giới ta đấu với bên ngoài. Người phải chuẩn bị cho sẵn sàng là có lẽ sẽ phải ngã xuống. Dù là ta cũng là phải chuẩn bị tâm lý, chứ đừng có nói là những tu sĩ khác. Người là phải chuẩn bị có lẽ âm thánh chân giới ta đã sẽ bị hoàn toàn hủy diệt. Đồng tử lại nói. Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh thở dồn dập, còn người co rút. Nếu như không phải là người đàn ông trung niên cực kỳ tôn trọng đồng tử, thì gã tuyệt đối là không bao giờ tin lời của đồng tử này nói. Nhưng ngày hôm nay, lời hiên tôn của âm thánh chân giới đã nói, đối phương thậm chí là sẵn sàng sẽ phải ngã xuống, khiến cho người đàn ông trung niên, kiếp chủ của âm thánh chân giới cảm thấy sợ hãi đến khó tả. Tình cảnh tương tự cũng xuất hiện ở trong minh hoàng chân giới, chẳng qua minh hoàng chân giới, trừ bỏ đi tinh thần chấn động, trừ bỏ đi tu sĩ hoảng sợ cùng với đau nhức. Minh hoàng, là có ý chí cao nhất, từ bỏ hiên tôn tại Minh Hoàng chân giới lại rất im lặng. Tình cảnh tương tự cũng xuất hiện ở trong Minh Hoàng chân giới, chẳng qua là Minh Hoàng chân giới này từ bỏ. Tinh thần chấn động. Không biết là ở thế giới nào, ở khu vực của Minh Hoàng chân giới có một cung điện xa hoa cao ngất ở trong mây. Trong cung điện, bên cửa sổ có một bóng người đang đứng, y chắp tay ở sau lưng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng rơi rụng khiến cho người ta không thể nào nhìn thấy rõ bộ dạng của y, chỉ có thể nhìn tới bóng dáng. Y yên lặng đứng ở nơi đó, nhìn lại khung trời gầm gừ, nhìn tu sĩ trong chân giới khủng hoảng. Nhưng mà hình như khóe môi của y lại cong lên một nụ cười. Hiên tôn đại nhân sắp trở về, chắc chắn là cũng đến lúc để mở ra kế hoạch giai đoạn thứ hai. Âm thanh thì thào nhạy đến không thể nào nghe thấy phát ra từ miệng của người đàn ông, biến mất ở trong ánh mắt rơi vào trong cửa sổ. Chân giới thứ tư, bí ẩn nhất trong bốn chân giới, thậm chí là ít có ai có tư cách biết tới tên của nó, Linh Ngục chân giới. Hiện tại khi lỗ hổng đi thông qua đạo thần chân giới tới nghịch thánh chân giới đã bị xé rách, trong Linh Ngục chân giới vang đến những tiếng hú thê lương nhiều vô số kể. Tiếng hú như là đến từ các khu vực ở trong chân giới thứ tư, từng tiếng giống điên cuồng cùng một chỗ khiến cho chân giới thứ tư bỗng nhiên run lên bần bật. Tiếng giống có sự thống khổ và điên cuồng. Cùng lúc đó, trong tiếng giống vang vọng, các khu vực ở trong Linh Ngục chân giới giờ phút này không ra một thanh âm nào. Một đám tu sĩ mặt mày trắng bệch vẫn là giữ yên sự lạnh lùng. Tu sĩ có rất nhiều, tồn tại ở trong mỗi một khu vực, bọn họ đều là mặc quần áo giống nhau. Nhưng ngày hôm nay, khi tiếng giống vang vọng, đám người này trở nên run rẩy, biểu tình lại nghiêm túc chưa từng có. Tam Hoàng có thiếu, còn không thả ta đi ra ngoài. Thả ta ra, ta nguyện chiến đấu vì Tam Hoàng đại giới. Tam Hoàng xuất hiện chỗ hổng, ta đây có thể cảm nhận được Tam Hoàng đại giới thống khổ. Các ngươi đều phải chết. Đây là hơi thở của giới lực, còn có hơi thở tu sĩ ngoại giới chết tiệt. Cái đám hậu bối tội đáng chết vạn lần các ngươi. Đây đúng là ta yên tâm giao phó cho các ngươi đến thế giới này, các ngươi lại còn không mở ra linh ngục, làm cho chúng ta đi ra ngoài. Các loại giấm gầm vang vọng, khủng bố là mỗi một thanh âm này ẩn chứa tu vi cực kỳ mạnh mẽ, mức độ đáng sợ. Đa số tu sĩ thủ hộ thế giới này tinh thần rung động, hộc ra máu. Các loại giấm gầm vang vọng, khủng bố là mỗi một thanh âm ẩn chứa tu vi cực kỳ mạnh mẽ, mức độ đáng sợ. Đa số tu sĩ thủ hộ thế giới này tinh thần rung động và hộc máu. Xin các vị tiền đối bớt giận. Không có mệnh lệnh của hiền tôn, kiếp chủ của ba giới khác, vậy thì mệnh lệnh của trí tôn hai giới, vãn bối không có khả năng mở xuất linh ngục cho các người ra ngoài. Mặc dù là Tam Hoàng đại giới xuất hiện tài kiếp là không thể nào chống cự, nhưng không liên quan tới linh ngục. Các vị tiền bối, xin hãy im lặng đi. Một âm thanh giả nua bỗng nhiên lại vang lên khắp chân giới thứ tư, nhưng mà đổi lấy là tiếng giống còn mãnh liệt hơn trước. Nhưng mà mặc cho những người này gào la như thế nào, tu sĩ thủ hộ nơi này là cũng không nói tiếng nào, bao gồm thanh âm tang thương trước đó là cũng không lên tiếng nữa. Cùng lúc đó, đạo thân chân giới, giới lực cơn lốc hoảng không ngừng quét ngang qua tứ phía. Ở chỗ từng là cột sáng thông thiên, khu vực trung tâm chuyển đến những tiếng lốc xoáy. Bạch phượng biến thành kén đang dần dần, tầng tầng gió bị lực suy yếu. Xem tình hình chỉ chống đỡ khoảng mấy chục giây là sẽ biến mất. Cách kén của Bạch Phượng không xa, trong cơn lốc có mũi nhọn lóng lánh, là một chiếc nhẫn màu trắng báu vật của nghịch thánh. Chiếc nhẫn màu trắng này chậm rãi bay lên trời, xem tình hình là muốn đón gió, đợi lực mạnh mẽ theo chiều này ở trong lỗ hổng trở lại nghịch thánh chân giới. Trướng cực đạo, chúng ta là phải mau chóng rời khỏi chỗ chết tiệt này, báo cáo cho bà vị nghịch thánh. Chỗ chết tiệt này là có ám thần chuẩn bị, người là phải giúp ta một tay. Chúng ta quyết không thể nào ở tại chỗ này. Không lâu sau nơi này sẽ dẫn tới rất nhiều tu sĩ Tam Hoàng đại giới. Người và ta, hai chúng ta quyết không thể nào để cho báu vật của nghịch thánh bị cướp đi được. Trong chiếc nhẫn màu trắng, Tình Cực Đạo giống to rồi nói. Mắt của Tình Cực Đạo nguyên thần đỏ rực, định thúc giục hết sức mạnh khống chế chiếc nhẫn màu trắng. Bên cạnh Tình Cực Đạo, ông lão mặc áo đen đã bị Tô Minh đoạt xá mắt trượt lóe, lại gật đầu, giơ hai tay lên đẩy ra tu vi tiến vào bên trong chiếc nhẫn màu trắng. Tình Cực Đạo cảm giác áp lực thả lỏng, nhưng mà khoảnh khắc nguy hiểm mãnh liệt khiến cho gã hoàn toàn biến đổi sắc mặt. Trường đạo, người là muốn làm gì? Hết chương. Tai kiếp của Đạo Thần Tông. Tô Minh Âm hiểu nắm chắc tâm tư biến hóa của đối thủ, giỏi về nắm tay cảm xúc điểm yếu. Từ khi săn bắn ở Ô Sơn thì Tô Minh đã thể hiện rất sở trường. Càng không nói tới hơn ngàn năm qua Tô Minh trải qua rất nhiều chuyện khiến cho tâm trí trưởng thành rất nhanh. Tình Cực Đạo bị việc bên ngoài làm cho kinh sợ, muốn mau chóng rời khỏi Tam Hoàng đại giới. Vì vậy Tô Minh lợi dụng điểm đó, đầu tiên là ra tay trợ giúp, thúc giục chiếc nhẫn màu trắng làm cho tinh thần của đối phương thả lỏng. Khi tinh thần Tình Cực Đạo thả lỏng thì Tô Minh lập tức nguyên thần xuất khiếu, Hồn lao thẳng tới chỗ của Tinh Cực Đạo. Tốc độ ra tay của Tô Minh, Tinh Cực Đạo căn bản là không có một chút nào đề phòng. Nếu như đổi lại lúc khác thì gã tuyệt đối sẽ không như vậy. Trước mắt, tinh thần của Tinh Cực Đạo vốn là vì kế hoạch điên cuồng của Tô Minh, Tô Hiền Y kích thích, hơn nữa chỉ là muốn bỏ chạy. Vì vậy, xuất hiện một sơ hở không nên có. Ngươi không phải là Trường Cực Đạo. Tinh Cực Đạo cầm nhẹ. Thân thể của Tinh Cực Đạo đã bị thương tổn, nhưng mà tu vi bàng bạc từ thần hồn vẫn mạnh mẽ. Trong vài giây, Tô Minh đoạt xóa được ông lão mặc áo đen là có nguyên nhân, còn Tinh Cực Đạo lại hiển nhiên không dễ dàng như thế. Nhưng mà Tô Minh vẫn lựa chọn đoạt xá, hoặc nên nói, cái này không phải là đoạt xá, đây là đến từ diệt sinh chi chủng cắn nuốt. Giây phút hồn của Tô Minh nhảy vào trong nguyên thần của Tinh Cực Đạo thì gã phát ra những tiếng giống, chiếc nhẫn màu trắng đã mất đi khống chế, xoay tròn trong cơn lốc giới lực. Theo đó, từng đợt giới lực ùa vào, nó không thể nào hủy báu vật của nghịch thánh, nhưng mà có thể phá hủy được Tinh Cực Đạo. Tô Minh lại ở bên trong. Mặc kệ người là ai, chúng ta không khống chế chí bảo này thì đều phải chết. Người điên à? Giọng của kịch Tinh Cực Đạo tràn đầy vẻ sợ hãi vang lên, lập tức thanh âm bị giới lực ùa vào, lan ra những tiếng nổ lân át. Giờ thì chiếc nhẫn màu trắng hoàn toàn đã bị cuốn khỏi cơn lốc giới lực, tiếng rít gào vang vọng. Không ai biết ở trong chiếc nhẫn màu trắng ở trong cơn lốc giới lực đang tiến tới điên cuồng này, đoạt xá và cắn nuốt. Tô Minh đã không còn như trước, này hắn giống như là dục hỏa trùng sinh, hắn muốn theo đuổi một cuộc sống mới. Cuộc sống này là hoàn toàn bóc tách diệt sinh chi trùng khỏi hồn của mình, chặt đứt liên hệ cuối cùng đối với Tô Hiền Y. Vào lúc chặt đứt liên hệ này sẽ khiến cho Tô Hiền Y cho rằng Tô Minh đã hình thần tiêu đều diệt, thành chất dinh dưỡng thúc dục diệt sinh chi trùng trưởng thành. Để làm được điều này thì Tô Minh phải đoạt xá người giống như là Tinh Cực Đạo, cắn nuốt hồn này để bổ sung sức sống bị diệt sinh chi trùng hấp thu. Vì vậy, dù là rất khó khăn, nguy hiểm rất là nhiều, nhưng mà nếu như không làm thì Tô Minh là không thể nào bóc diệt sinh chi trùng ra được. Nếu như không làm như vậy thì hắn không thể nào bày ra một trận vận mệnh hình thần đều diệt. Đối với Tô Minh, lựa chọn như thế nào đã không phải là đáp án. Tô Minh phải cắn nuốt là phải trở thành công. Đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu của Tô Minh khi mà nhào hướng Tinh Cực Đạo. Ẩn chứa cơn lốc giới lực rít gào, che giấu mọi thứ tại đây. Chỉ có cái kén màu trắng không xa đã bị tầng tầng suy yếu. Mơ hồ thấy bên trong có một cô gái ôm người run rẩy, lộ ra vẻ bất lực và tuyệt vọng. Bốn phía một mảnh phế tích, trừ phi cơn lốc ra thì không còn cách nào khác. Toàn bộ đạo thân chân giới tàn phá ở trong cơn lốc giới lực rít gào. Bốn phía một mảnh phế tích, trừ phi cơn lốc ra thì chẳng có gì khác. Hướng đạo thần tông, bên trong đạo thần tông, tất cả tu sĩ biểu tình mang theo vẻ hoang sợ. Truyền tống trận liên cùng với đạo thần tông đã bị cơn lốc giới lực bên ngoài phá hủy sạch sẽ, khiến cho chỗ này tránh đường là cũng không thể nào đi ra ngoài. Người bên ngoài cũng không thể nào tiến vào bên trong được. Bởi vì bên ngoài đạo thần tông đã bị cơn gió giới lực này cuồng bạo tràn ngập, tu sĩ muốn dùng cách gì để đi ra đều là phải hết thảm. Ngay cả nguyên thần, linh hồn cũng là bị xé rách, hình thần tiêu diệt. Hình thành này là bởi vì trưởng lão của đạo thần tông lựa chọn một số đệ tử của mình đưa ra ngoài, là kết quả của việc thí nghiệm. Kết quả này khiến cho đám người sắc mặt âm trầm. Nay tu sĩ còn ở đạo thần tông đã ít ỏi hơn trước rất nhiều, ước chừng là chỉ có mấy trăm vạn tu sĩ. Dù sao thì bây giờ đã đa số tu sĩ đạo thần tông đều ở bên ngoài. Có thể nói trong cơn gió lốc giới lực cuồng bạo này chưa chắc đã có nhiều người sống sót. Cơn lốc giới lực này đã khiến cho đạo thần tông nguyên khí đại thương. Nhưng mà nếu như sống qua được, lấy nội tình của đạo thần tông thì vẫn sẽ có ngày hồi phục. Nhưng mà điều kiện hàng đầu là trong quá trình không có tai kiếp nguy hiểm tiến tới. Nếu không thì đạo thần tông này rất có thể kéo dài vô số năm tháng, rồi tựa như là oán ngụy biến mất ở trong dòng sông lịch sử tam hoàng đại giới. Nhưng mà hy vọng chỉ như vậy, đối với đạo thần tông chỉ là một hy vọng. Thậm chí hy vọng không kéo dài quá lâu. Chỗ Tô Hiền Y bế quan vang đến những tiếng nổ ngập trời. Nơi Tô Hiền Y bế quan nổ tung, mật thất vỡ từng tầng, chỉ hơn 10 giây đã vỡ thành 4-5 mảnh. Mật thất đã bị hỏng, không gian vỡ vụn, sát khí ngập trời giống như là bị đè nén mấy vạn năm lại nổi lên, bị phóng ra. Áo đen sát khí xuất hiện là còn có một người áo đen đầu tóc dài, chậm rãi bước ra khỏi đất bế quan sụp đổ. Y xuất hiện khiến cho bầu trời trong thế giới này tối sầm xuống, mất đi. Run rẩy xuất hiện vô số những cái khe hở lớn. Hiền tôn, năm đó người lấy thân thể tự bạo hóa thành phong ấn, phong kín thân hình của ta. Đạo thần, người lấy hồn dịch, dùng ý chí phong ấn của ta trong mật thất này không thể nào đi ra. Nhưng hôm nay... Người áo đen người đầu phát ra tiếng cười tràn đầy lệ khí. Ở trong cười có điên cuồng, khát máu vì đã tới mục đích có thể hủy diệt không trời. Nhưng hôm nay, Hiền Tôn Đại Nhân, người đã hình thần tiêu diệt, tự mình tiến vào trong thân thể ta đã chuẩn bị cho người. Phong ấn của người đương nhiên là ta biến. Đạo thần, mặc kệ ý chí của người có thể dung nhập vào trong không gian hình thành mật thất phong ấn. Nhưng mà người không tưởng tượng được là... Cơn lốc giới lực xuất hiện khiến cho phong ấn của người biến suy yếu nhất, khiến cho thân thể ta hoàn toàn khôi phục lại dễ dàng như đâm vỡ nó. Người áo đen này mang theo ngập trời sát khí, hắn là Tô Hiền Y. Năm đó, Tô ta đã từng thề rằng nếu như có ngày ra khỏi phong ấn này sẽ huyết tẩy đạo thần tông của ngươi, tẩy mối hận năm đó. Khóe môi của Tô Hiền Y cong lên một nụ cười, lắc người rời khỏi đất đai gã ở. Tiếng nổ vang lên điếc tai, thế giới này đã hoàn toàn vỡ vụn. Cùng lúc đó, trong đạo thần tông, chín đại lục trôi nổi, tiếng nổ đinh tai nhức óc chấn động tinh thần của tất cả tu sĩ còn lại ở trong đạo thần tông. Rất nhiều người trông thấy hình ảnh suốt đời khó quên đó, thậm chí đó là ánh sáng cuối cùng trong sinh mệnh. Bọn họ có thể thấy gió ở trong chín chốt đại lục này chợt nổ vang, hỏng mất, bao gồm mọi sinh mệnh ở trên đó. Núi sông khiến cho chung kiến trung ở trong khoảnh khắc này sụp đổ. Một người đàn ông trung niên mặc áo đen, có tóc dài đứng ở vị trí đại lục bị phá vỡ, cúi đầu nhìn mặt đất, đôi mắt sâu thẳm, hình như là có một ngọn lửa đang đốt hừng hực. Năm đó, Tô ta đã từng nói, giới này, Tố Minh. Giọng của người áo đen trung niên không cao. Nhưng mà khi thanh âm vang lên thì hư vô run rẩy, khung trời chấn động. Tất cả đại lục nổ vang, mọi tu sĩ tình hình thần run rẩy, đều sợ hãi, không thể nào tả được. Mặt của Tô Hiền Y mang thêm một nụ cười, lại nhấc chân vung lên tay phải, tiếng nổ ầm ầm lại vang vọng lên, một đại lục hủy diệt. Nhiều năm qua, Tô ta luôn chờ ngày hôm nay. Tô Hiền Y lắc người, liên tục ba tiếng nổ kinh trời, chín chỗ đại lục này lại bị hủy diệt. Ngươi là ai? Tiếng gầm sợ hãi và giận dữ từ xa chuyển tới. Cùng lúc đó, 10 cầu vồng xé gió lao nhanh tới, dẫn đầu đúng là ba ông lão Nhật Nguyệt Tinh. Bọn họ nhìn chằm chằm vào Tô Hiền Y, bộ dạng người này xa lạ rồi lại có một chút quen thuộc, khiến cho bọn họ không nghĩ ra đối phương rốt cuộc là ai. Cùng lúc đó, 10 cầu vồng xé gió lao nhanh tới, dẫn đầu đúng là ba ông lão Nhật Nguyệt Tinh. Ta là ai sao? Khóe môi của Tô Hiền Y cong lên nụ cười châm chọc. Tô Hiền Y bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, tay phải nâng lên, thân hình không nhúc nhích, chỉ vào Nhật lão. Máu thịt của người hiến tế cho tộc của ta, hồn của người này sẽ trở thành thánh khí của ta. Cái chỉ này khiến cho Nhật lão có diệt cảnh, con người co rút, miệng phát ra tiếng hét thê lương. Thân hình của lão héo rũ sắp diệt vong, thì giơ lên tay phải vỗ vào trán, ầm một tiếng, thân thể của lão dập nát, nhưng nguyên thần đã chạy thoát. Hiên tôn tu vi, hắn là hiên tôn tu vi. Thê lương hét chói tai vang vọng. Nguyên thần của Nguyệt lão run lên, trong ánh mắt khó tin của mọi người trong chớp mắt hóa thành một cây kiếm gỗ màu đỏ. Kiếm gỗ vù vù chớp lóe ra hướng Tô Hiền Y, vòng quanh trở lại pháp bảo. Nhìn kỹ kiếm gỗ thì hơi thở giống hệt như là cái Tô Hiền Y đã từng tặng cho Tô Minh. Đạo hóa thuật, đây là lực lượng của Hiên Tôn. Nguyệt lão và Tình lão biến đổi sắc mặt, tất cả trưởng lão sau lưng của bọn họ mặt mày trắng bệch. Người là Hiên Tôn? Giọng của Nguyệt lão đầy sự khó tin. Hiên Tôn, các người hãy nhìn kỹ Tô ta là ai. Tô Hiền Y vùng tay áo, khuôn mặt thay đổi, hơi thở phút chốc rõ ràng đã hóa thành đạo thần. Hết chương. Hết tập 197. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tô Minh.